Để xem về Echeron và nội hàm mang tính Hy Lạp và thần thoại mạnh mẽ của nó, cô bắt đầu tìm trong cuốn Odyssey của Homer, rồi Iliad, nhưng đều không thu được kết quả. Trong bài thơ dường như có một câu được lấy ra từ Kinh Thánh, mặc dù không khiến cô nhớ ra cuốn sách nào trong Kinh Thánh hay văn bản nào có nguồn gốc từ Kinh Thánh. Với suy nghĩ này, cô gật đầu. Đúng là có vài tác phẩm liên quan đến các văn bản tôn giáo có thể được đưa vào danh sách này. Cô đi khắp các giá sách và nhặt ra những cuốn cần tìm. Cô điền vào phiếu mượn và trở về nhà, ngày đang sắp kết thúc. Cả buổi tối hôm đó và cả ngày thứ năm, cô lật dở những cuốn sách của thư viện. Cô nghĩ là đã chạm vào tới đích khi lướt qua cuốn Thiên đường đã mất của Milton, nhưng không một trích dẫn nào phù hợp. Đôi chỗ có nói tới khu rừng tối tăm, nhưng các ẩn dụ và những loại suy đậm chất thơ không nói lên điều gì có thể đi theo hướng của quả. Và nhất là ở đây không có bất cứ yếu tố nào khác của bức thư. Đêm khuya hôm thứ năm, khi Juliet thấy các hàng chữ chồng chéo lên nhau, buộc cô phải tập trung mới đọc được thì vài từ cũng bật ra từ một trang cũng giống như pháo hoa kéo cô ra khỏi trạng thái đờ đẫn. Đúng là những từ ấy, giống hệt lá thư trước mắt cô. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính xác là những câu ấy, chỉ khác là quả chọn chúng theo ý thích của hắn từ các chương khác nhau. Trong toàn bộ bức thư, có hai câu thơ đặc biệt thu hút sự chú ý của cô. Vì hàm ý của nó, phải bỏ lại mọi sợ hãi ở đây, nỗi hèn nhát phải chết ở đây. Hai câu thơ này trùng lặp với điều gì đó rất chính xác, chúng thể hiện thái độ cần có trước cái mà quả không muốn trực tiếp nhắc đến. Juliet vừa mới khám phá ra bí ẩn, một bí ẩn cô vội vã chép lại ra ý chính. Qua khỏi ta là xứ sầu thảm, qua khỏi ta là đau thương vĩnh cửu, qua khỏi ta là những con người khổ đau, trước ta chỉ tồn tại những gì vĩnh viễn, và ta trường tồn vĩnh cửu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỡi ai vào đây, hãy bỏ lại mọi hy vọng. Cô đọc nhanh lại đoạn thơ và cảm thấy càng thêm nặng nề. Đây là những dòng thơ viết trên cánh cửa địa ngục, cách chương.